Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 26, linh hồn bước sóng. Góc truyện audio.com. Ewing liền giải trừ, vô định, trạng thái tiến đến gần nơi Kit đang đứng hỏi. Cậu phá giải được Kenbunshoku Haki bước sóng rồi. Tìm ra rồi, tôi sử dụng linh hồn lực lượng, mô phỏng thành tinh thần lực lượng. Vì hai lại đều có chút nguồn gốc giống nhau nên rất nhanh liền có thể khai phát ra. Kit có vẻ hơi vui mừng nói. Linh hồn bước sóng này có thể xác nhận linh hồn vị trí. Phạm vi khoảng bao nhiêu? Ewing hơi sốt sáng hỏi. Cụ thể phạm vi lớn bao nhiêu tôi không xác định được. Nhưng là có khả năng phát tán ít nhất 10 km. Vượt xa khoảng cách của Haki có thể bao phủ. Càng thích hợp để xác định vị trí người cần tìm Kit hơi khó khăn nói. Cậu có thể mở rộng phạm vi không? 10 km phạm vi này quả thật hơi nhỏ một chút. Người tôi muốn tìm ở trong khu vực sa mạc. Phạm vi quả thật hơi lớn. Ewing nhíu mày đề nghị. Sakazuki chợt chen vào nói cậu có thể dàn mỏng tần số. Kéo dài khoảng cách bước sóng. Hiệu quả có lẽ sẽ hơi kém một chút. Có lẽ chỉ có thể xác định được nơi nào có người. Nhưng lại không thể tìm được chính xác người cậu cần. Ewing mắt chợt sáng nói đúng thế. Phương án như vậy là được rồi. Dù sao Tony tên kia là bị bắt cóc. Nơi ở là căn cứ của đám khủng bố. Tập trung lực lượng nhưng là có nhiều lắm. Chỉ cần xác định được nơi có đa số linh hồn là được rồi. Kit gật gật đầu nói được rồi. Trong hai ngày này tôi sẽ cố lập ra bước sóng mới. Hiện tại cậu cứ học tạm nguyên thủy linh hồn bước sóng đi đã. Ewing gật gật đầu tiến đến gần Kit. Linh hồn lực lượng liền mở ra. Toàn thân được bao bọc trong một hình cầu màu trắng trôi nổi giữa không trung. Cộng hưởng đi, tôi sẵn sàng rồi. Kit lặng yên không nói. Linh hồn lập trường nhanh chóng mở ta. Toàn thân bao bọc trong trắng sáng hình cầu linh hồn lập trường. Linh hồn cộng hưởng, x2, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Green tập đoàn, tầng 79, Coulson nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt tiến đến đón Ewing. Ewing cố vấn, chào buổi tối, cấp 6 đặc công Phil Coulson tới nhận lệnh. Anh trông rất tuyệt, điều gì mang tới niềm vui này? Ewing cũng tươi cười chào đón hỏi. Anh không thể hiểu được đâu. Đây là ngày tuyệt nhất đời tôi. Đừng nói, để tôi đoán, kép được tìm ra rồi. Anh đã được gặp thần tượng. Ewing vỗ vai Coulson nói. Thật không thể tưởng tượng được. Tôi là một trong những người đã tự tay đưa anh ta ra khỏi tầng băng. Đó là một vinh dự lớn lao. Coulson khuôn mặt hưng phấn nói. Anh ta đã tỉnh dậy chưa? Chưa, còn rất sớm đâu. Chúng tôi mới chuyển anh ta về Helicarrier lúc rạng sáng nay. Hiện tại đang trong quá trình giã đông. Có lẽ là khoảng 10 ngày. Tiếp đó thì phải nhìn trình độ hồi phục của anh ấy rồi. Coulson đối với Ewing nói. Chuyện đó không đáng lo ngại. Cơ thể của anh ta đã được huyết thanh cường hóa qua. Rất nhanh có vẻ phục hồi. Được rồi, hiện tại chuyện quan trọng là đi tìm Tony tên kia. Chúng ta khởi hành chứ. Ewing trước đối với Coulson nói ra. Đi thôi, Queen Z máy bay đã đợi sẵn sàng trên đỉnh mái rồi. Coulson lập tức trở lại trạng thái công việc nói. Cùng nhau bước lên Queen Z máy bay. Ewing phát hiện còn có một người phụ nữ đang ngồi ở vị trí lái chính. Còn là một người quen đâu. Coulson, anh không giới thiệu một chút sao? Ánh mắt hơi liếc về phía người phụ nữ. Ewing nói, thật có lỗi. Ewing cố vấn, đây là cấp 6 đặc công Melinda May. Cô ấy vốn ở khu vực văn phòng. Hiện tại tạm thời là cộng tác viên của tôi. Ewing tiến đến bắt tay hân hạnh được gặp. May đặc công, tôi là Ewing Phantom 2, tạm thời giữ chức cố vấn y khoa của SEAL. Mong được giúp đỡ nhiều hơn. Melinda May, cấp 6 đặc công, lần này hành trình cơ trưởng. Hân hạnh được gặp ngài. Ewing cố vấn May không nóng không lạnh đối với Ewing một cái bắt tay xã giao. Gật gật đầu chào hỏi. Bên cạnh còn có một vị đặc công chịu trách nhiệm lái phụ. Tự động đối với Ewing chào hỏi. Cấp trên, cấp 4 đặc công Lia. Hân hạnh được gặp ngài. đối với tên này nhiệt tình đặc công. Ewing cũng có chút cũng không mất đi lịch sự. Chào hỏi một phen, được rồi, mọi người, đều ngồi đi, nghỉ ngơi một chút, từ đây đến Afghanistan còn gần 9 tiếng đồng hồ lâu đây. Coulson đề nghị khiến Ewing không thể không thành thật ngồi xuống ghế lặng yên chờ đợi. Ta tưởng là 16 tiếng mới tới chứ? Chẳng lẽ bộ này máy bay còn có thể vượt 2 lần âm tốc hay sao? Coulson lập tức hưng khởi lên, tay đối với màn hình máy tính thao tác mở ra tư liệu cơ sở dữ liệu máy bay cho Ewing xem xét. Nói bộ này Queen Z máy bay là sản phẩm mới nhất của SEAL. Nếu hết tốc mà nói, 3 lần âm tốc nó đều có thể đạt tới. Hai bên cánh trang bị hệ thống phản lực lên thẳng do Howard tiên sinh tự mình thiết kế. Là lấy từ chiếc lơ lửng xe hơi trong hội chợ Stark năm 1942 bộ kia. Ewing vừa xem vừa hỏi. Đúng thế, không thể không nói. Howard Stark quả thật là một thiên tài. Siêu cấp thiên tài, ý tưởng của ông ấy quả thật vừa thời đại. Kể cả đến tận bây giờ. Khi khai thác ra nguyên bộ kỹ thuật phản trọng lực của ông ấy. Chúng tôi cũng có rất nhiều dẫn dắt. Coulson vẻ mặt khâm phục nói. Là như vậy không sai. Tôi đoán Helicarrier bầu trời mẫu hạm cũng là lấy kỹ thuật của ông ấy làm hạch tâm chứ. Tony nhưng có biết hay không? Ewing cười cười đối với Coulson nói. Cậu biết đấy, họ út ông ấy nhưng là có đặt ra điều kiện để Tony có thể tiếp quản một bộ phận trách nhiệm trong SEAL. Nhưng là, cậu ấu không đạt đủ điều kiện. Coulson cũng không e ngại mà đáp lại. Ewing quan sát một chút xung quanh. Đối với Coulson nói thầm anh có muốn biết chênh lệch của SEAL với Hydra không? Lập tức tách ra, lặng yên tiến vào trạng thái. Vô định, Ewing khuôn mặt tươi cười đối với Coulson đánh cái ánh mắt. Làm đặc công nhiều năm Coulson lập tức hiểu được ý nghĩa ám chỉ của Ewing. Phối hợp với tôi, cách chương.